Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 244, thôn phệ 1/2 Cửu Long Lôi Hỏa. Miễn là hỏa các loại, chờ đan có thể cứu nữ nhi mệnh. Đường Trấn tại sao sẽ ở Tử Chính là Cửu Long Lôi Hỏa? Lại nói, Đường Hỏa Nhi hỏa độc, vẫn là nàng năm mới luyện hóa Cửu Long Lôi Hỏa lúc sinh ra. Thấy Đường Trấn đáp ứng sảng khoái như vậy, Vô Ngạo cũng có chút ngoài ý muốn. Lập tức, Vô Ngạo mỉm cười, tiếp nhận kim sắc đan lô, đem đan lô giơ lên. Vô Ngạo thả ra vô tận hỏa, liệt thất thải quang hỏa, nướng kim sắc đan lô. Dược liệu bị Vô Ngạo từng tái quất vào đi vào. Ở toàn trường ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Vô Ngạo luyện chế lửa này các loại, chờ đan sau nửa giờ, hỏa các loại, chờ đan thành hình, nồng nặc đan hương tỏa ra mở tới. Đột nhiên, ở chân trời vang lên cuồn cuộn lôi minh, màu đen đan lôi hạ xuống. Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, điều khiển không đồng hòa bay nhào tới, không huân hỏa táng thành một cái thất thải quang long, mở ra miệng khổng lồ, sắp tối sắc đàn loại nuốt vào. 30 yểu một cái, thất thải quang long lại biến thành không đồng bộ dạng, tản vào Vô Ngạo trong cơ thể. Thấy Vô Ngạo cư nhiên dùng như vậy bạo lực thủ đoạn đối kháng đan lôi, Đường Trấn các loại, chờ thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.